dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, song mắt đen. Thiên kiếm bí cảnh, nơi này ngoại trừ thiên địa linh khí so ngoại giới mỏng manh chút. Còn lại cũng không có gì không giống nhau. Nơi này có hơn ngàn tòa treo ngược với thiên phía trên sơn phong. Các nơi trưởng lão chấp sự, đều đã một lần nữa an ra. Thiên phong vô danh, mọi người dựa theo thói quen trước kia cho mỗi người sơn phong mệnh danh. Giờ phút này, mới Thanh Vân phong phía trên, Trần Phàm chậm rãi rơi xuống đất. Lâm Phi Yên ba người thập phần lo lắng hắn, một mực tại vách đá chờ lấy. Gặp Trần Phàm phát như tuyết, thương lão không ít, không khỏi có chút đau lòng. Sư phụ, ngài cái này, chấm ngoặc kép, không sao, chém giết cái lão thất phu, hao tổn điểm thọ nguyên. Trần Phàm cười nói, Hân Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tôn Gia Hân trả lời, cũng không lo ngại, sư phụ không cần mong nhớ. Ngươi con mắt này, làm sao đột nhiên có thể nhìn thấy? Trần Phàm lại hỏi, hắn trước đó chú ý lực đều tại thiên tầm độc bên trên. Tuy nhiên nhìn đến Tôn Gia Hân mở ra hai con mắt, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đồ Nhi cũng không biết, cũng là đột nhiên có thể nhìn thấy. Nàng lầu bầu nói, con có, chấm ngoặc kép, một giây sau, nàng ngưng thần biến đổi. Bình thường hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đen, hắc mà không trắng. Khóe mắt còn tràn lan lấy hắc khí, mười phần quỷ dị. Lúc này, Ngu Chỉ Lan đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người. Trong tay còn ôm lấy một bản cổ tịch. Nàng đi lên trước, nhìn lấy Tôn Gia Hân ánh mắt giải thích nói. Đây là trong truyền thuyết mắt đen. Hơn nữa còn là hiếm thấy song mắt đen. Mắt đen có thể bắn ra sức sát thương cực mạnh hắc diệu quang. Lực công kích cực kỳ cường hãn. Đồng thời mắt đen có âm dương hai loại, phân biệt có khác biệt năng lực. Âm thuộc tính mắt đen giao phó người áp xúc không gian năng lực, dương thuộc tính mắt đen giao phó người bành trướng không gian năng lực. Âm dương mắt đen, bình thường là đơn độc xuất hiện, nếu như là đồng thời xuất hiện tình huống, nhất định là một âm một dương. Xưng chi song mắt đen quá mức nghịch thiên. Cho nên người tại trong bụng lúc cũng vô pháp đem thai nghén tốt. Xuất sinh về sau xác suất lớn, ánh mắt là không mở ra được. Chỉ có chờ mắt đen phát dục đến không sai biệt lắm, mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Trần Phàm nghe vậy, có chút hoan hỉ. So với đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ, hắn cái này nhị đồ đệ tại trời tư phương mặt xác thực kém một chút. Nhưng bây giờ nàng thức tỉnh xong mắt đen, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Trần Phàm, ngươi trước đi theo ta một chút. Ngu Chỉ Lan còn nói. Quay người liền bay hướng chính mình sơn phong. Trần Phàm lập tức đuổi theo. Lâm Phi Yên các nàng cũng trở về phòng đi. Bất kể nói thế nào, sư phụ còn có thể sống được liền tốt. Thọ nguyên có thua thiệt cũng không phải không cách nào đền bù. Mới vọng thiên phong phía trên, Ngu Chỉ Lan một mặt tái nhợt nhìn lấy Trần Phàm. Còn lâu mới có được tại Thanh Vân phong phía trên như vậy từ thiện. Vừa mới ngay trước ngươi đồ đệ trước mặt, ta cho ngươi lưu chút mặt mũi. Ngươi tiểu tử thúi này. Nàng một thanh thì nắm chặt lên Trần Phàm lỗ tai, hung hăng quở trách lấy hắn. Ngươi là sướng rồi, giết người của thần điện đã nghiền. Ngươi có nghĩ qua về sau sao? Cái này thọ nguyên cho dù bù lại, cũng là có thiếu, lấy thiên phú của ngươi. Vốn là tiền đồ không thể đo lường. Chấm ngoặc kép, TT, trưởng môn A, ta biết sai rồi. Trần Phàm liền vội xin tha. Nàng nhéo lỗ tai không khỏi cũng quá đau đớn. Bất quá ta cũng không phải nhất thời xúc động. Người yên tâm, tương lai sẽ không có ảnh hưởng gì. Có hệ thống cái này bác tại. Trần Phàm tuyệt không lo lắng. Phương thiên địa này thiên đạo có chính mình một bộ. Hệ thống cũng có hệ thống một bộ. Chưa hẳn bại bởi nó. Ngu Chỉ Lan lạnh hừ một tiếng. Buông lỏng tay ra. Phối hợp bò lại trên giường. Còn không lên mau. Nàng đôi mắt đẹp chừng một cái. Ngươi nằm xong. Đợi chút nữa chính ta động. Chính ngươi động. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm gãi gãi đầu. Cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn đàng hoàng đi lên. nhắm mắt lại nằm xong, lại nói, ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Hắn thầm nói, chuẩn bị cái gì, ta cho ngươi độ mệnh, ngươi nằm xong là được rồi. Ngu Chỉ Lan thản nhiên nói, nàng lấy làm ra một bộ thần châm, cắm ở Trần Phàm trên người một số huyệt vị phía trên, cấu thành một cái kỳ dị trận pháp. Sau đó Ngu Chỉ Lan trên người một bộ phận thọ nguyên, thì lặng yên truyền vào đến Trần Phàm trên thân. Trần Phàm cũng không muốn nàng giúp loại này bận bịu, liền vội giãy giụa, phá trận pháp, đem thần châm bức ra ngoài thân thể. Nhưng ngắn thời gian qua một lát, Ngu Chỉ Lan thì truyền mấy trăm năm thọ nguyên đi qua. Trần Phàm da thịt biến tốt không ít, tuy nhiên cái kia đầu đầy xương tiết vẫn như cũ. Ngươi rất không cần phải làm như thế. Ta tương lai có là biện pháp bổ sung thọ nguyên. Hắn có chút không vui phải nói. Ngu Chỉ Lan gặp hắn còn không cao hứng, nhất thời có chút nổi nóng, một chân bay thẳng đến Trần Phàm trên mặt đạp đi. Ta vui lòng, ngươi quản được sao? Nàng hừ lạnh nói. Tiểu tử kia lần sau còn dám xúc động như vậy, có tin ta hay không nắm căn chổi lông gà, ngay trước ngươi đồ đệ mặt đánh cái mông ngươi. Trần Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có lần sau. Lại nói mở ra bí cảnh một lần, cần hao phí bao nhiêu linh thạch? Ngu Chỉ Lan, 1.000 vạn, đánh 1.000 vạn, trở về 1.000 vạn, đến một lần 2.000 vạn. Cái này 10 ức ngươi cầm trước, nơi này linh khí mỏng manh, muốn duy trì các đệ tử tu luyện, linh thạch tất không thể thiếu. Trần Phàm đưa cho nàng một cái nhẫn chữ vật, Ngu Chỉ Lan không có cự tuyệt, đem bỏ vào trong túi. Bây giờ tông môn xác thực rất thiếu tiền, cái này 10 ức tạm thời có thể hóa giải một chút. Trần Phàm trước đây có hơn 1 ức linh thạch, bất quá tại kim bất hoán trên thân, lại được hơn 100 triệu. Không thể không nói, cái này kim bất hoán thật là giàu đến chảy mỡ. Cũng không uổng công hắn lấy thọ nguyên làm đại giá, cường sát hắn. Hân Nhi thể nội còn có thiên tầm độc, muốn giải độc chỉ có tìm tới thiên tầm. Về sau ta sẽ thường ra môn, nếu như tông môn cần gì vật tư, cũng có thể phân phó một tiếng. Trần Phàm còn nói, được, Ngu Chỉ Lan gật gật đầu, nhưng lại đột nhiên trở mặt, đem hắn một chân trừng xuống giường. Xú tiểu tử, mò chỗ nào đâu, mới vừa nói chính sự đâu. Trần Phàm ra hỏa này nhưng từ nàng chân chỗ đó một đường đi lên trên mò, mò được có thể hăng say. Trần Phàm lộ ra nụ cười thật thà, giải thích nói, ta đây không phải lo lắng ngươi mà, ngươi vừa mới tổn thất không ít thọ nguyên, ta sợ ngươi da thịt bởi vậy trở nên kém, bất quá còn tốt, vẫn là cùng đứa bé một dạng non, thực là không tồi. Ngu Chỉ Lan nghe vậy, buồn bực xấu hổ không thôi, trực tiếp một cái gối đầu đập tới. Trở lại Thanh Vân Phong, Trần Phàm đưa các nàng sư tỉ muội 3 người triệu tập tới. Hắn mạch này thêm 1 người, tự nhiên không khỏi muốn nói hơn 2 câu. Đơn giản hàn huyên một hồi trời, Trần Phàm thì mang Tôn Gia Hân trở về phòng. Tuy nhiên Tần Nguyệt trưởng lão đã chẩn trị qua, nói nàng thể nội độc tố đã tạm thời bị áp chế, trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Nhưng mắt đen đã thức tỉnh, thiên tầm độc quấn thân. Nhưng Trần Phàm vẫn là không khỏi có chút bận tâm, muốn một lần nữa giúp nàng kiểm tra một lần. Trong lúc đó không khỏi có chút tiếp xúc, nhắm chúng nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, hai chân kẹp chặt, hẳn là không có gì đáng ngại. Trần Phàm lẩm bẩm nói, Hân Nhi, ngươi bình thường tu luyện không nên quá liều, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Tại sư phụ tìm tới thiên tầm trước đó, ngươi muốn gia tăng chú ý. Ân, biết. Tôn Gia Hân ngượng ngùng đến gật gật đầu, không khỏi đêm dài lắm mộng. Trần Phàm dự định 2 ngày nữa hệ thống lần trả về bạo kích làm lạnh tốt, dùng lại lần nữa, thì ra đi hỗ trợ tìm thiên tàm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.